mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488 mặt nạ. Hai ngày trước, Đái Hiểu Quân thê tử tiếp đọc nhà trẻ nhi tử tan học. Về nhà trên đường, xe vừa mới chạy đến chữ thập lộ trung gian, một chiếc đại xe vận tải đột nhiên vọt lại đây. Từ nhỏ xe hơi thượng chặn ngang đè ép qua đi. Kinh tra, tài xế thuộc say rượu lái xe, quá tải, nhân chứng vật chứng còn có theo dõi đều ở. Chính là cùng nhau ngoài ý muốn, có hàng xóm phản ứng. Đái Hiểu Quân cùng thê tử quan hệ thực hảo, đương hắn thê nhi xảy ra chuyện sau, liên tục hai ngày đều uống say mềm, cũng tận mắt nhìn thấy đến hắn một người bò lên trên tầng cao nhất. Chỉ cho rằng hắn là nghĩ thấu thông khí, rốt cuộc ai không có việc gì sẽ đi quản nhân ra bò thang lầu A. Lại không nghĩ rằng từ lên lầu đến rơi xuống, trước sau không vượt qua 3 phút, nói cách khác hắn là bò lên trên lâu. Sau đó không có bất luận cái gì tạm dừng, liền trực tiếp chạy như bay nhằm phía mái nhà tường vây. Nhảy xuống đi, Tố Tân Mạc Danh cảm thấy gió thổi ở trên người lạnh buốt. Nhìn xem không trung, đã là vãn xuân, sắp nhập hạ, như thế nào có xuân hàn xe lạnh cảm giác, vì cái gì chính mình vừa tới liền phát sinh chuyện như vậy. Nga sai, hai ngày trước, đúng là nàng quyết định xử lý cái này án tử. Sau đó Đái Hiểu Quân thê nhi cùng với chính hắn liền liên tiếp đã xảy ra chuyện. Hay là này trong đó có cái gì quan hệ không thành. Tầng lầu phía dưới cứ việc đã kéo cảnh giới tuyến. Bên ngoài như cũ vây quanh một đám người. Thỉnh thoảng ngửa đầu duỗi dài quá cổ chiều mái nhà nhìn lại. Hoặc là sao xuống tay cùng bên cạnh người nóng bỏng đàm luận. Trên mặt lập lòe tìm kiếm cái lạ quang mang. Thần thái sáng láng, càng kỳ ba chính là, còn có một cái phụ nhân dứt khoát dọn một chương ghế. Ở bên cạnh ngồi xem náo nhiệt, Tố Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì, chiết thân đến một cái hẻo lánh góc, ở trên người chụp một chương ẩn thân phù, sau đó xuyên qua cảnh giới tuyến, bò đến mái nhà, cảnh sát đã đối nơi này tiến hành cẩn thận thăm dò. Không có những người khác ở đây dấu vết, đi vào sân thượng. Tố Tân phát hiện tường vây rất cao, đại khái có 1m6 bộ dáng, hơn nữa hơi hơi có cái hướng ra phía ngoài lõm viên hình cung. Liền tính là Tố Tân chính mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thăm một cái đầu đi ra ngoài. Làm người thường, muốn trực tiếp bò lên trên như vậy cao đài, yêu cầu rất lớn xuất phát chạy tốc độ cùng xung lượng. Bởi vì dưới chân không có bất luận cái gì gắng sức địa phương. Cũng yêu cầu người cường đại lực cánh tay đem chính mình thân thể kéo thăng lên đi mới được. Tố Tân lúc trước ở tư liệu thượng xem qua Đái Hiểu Quân ảnh chụp. Mang theo một cái hắc khung mắt kính nhi, thân thể rất gầy yếu. Mấu chốt nhất là hắn thân cao mới 169 cm. Tố Tân quay đầu đi. Nhìn đến bên cạnh có một cái theo dõi thăm dò, đối với cửa thang lầu, bất quá là quảng giác. Trong lòng vừa động, vội vàng thông qua đặc án tổ quan hệ muốn tới này đống nhà lầu video theo dõi. Video biểu hiện cùng người chứng kiến miêu tả giống nhau như đúc. Đái Hiểu Quân từ thê nhi tai nạn xe cộ sau, liên tục 3 ngày đều là như thế này say khướt một mình một người bò đến mái nhà. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên từ phía trên nhảy xuống. Hình ảnh chung. Một cái bước đi lảo đảo nam tử trong tay xách theo một cái rượu trắng cái chai. Một tay đỡ lan can, từ cửa thang lầu bò lên tới, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nơi xa, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, sau đó lại hướng trong miệng rót hai khẩu rượu, rồi sau đó kêu to đột nhiên về phía trước phóng đi. Thân thể giống một con nhanh nhẹn con khỉ, đột nhiên lật qua cao cao rào chắn. Sau đó biến mất ở màn ảnh chung, Tố Tân đem video hồi phóng, dừng hình ảnh ở Đái Hiểu Quân cuối cùng uống rượu cái kia màn ảnh. Kia một mặt âm hiểm cười, hoàn toàn không giống như là bởi vì bi thương thống khổ mà sinh ra tuyệt vọng. Càng như là, khinh miệt cùng khiêu khích, cái này ý niệm vừa mới dâng lên khi, nàng nhìn đến video chung nam tử đột nhiên xoay đầu nhìn về phía màn ảnh phương hướng. cùng đang ở quan khán video Tố Tân tới một cái đối diện. Miệng vỡ ra thành một cái hắc động giống nhau lỗ thủng. Mà đôi mắt địa phương cũng là hai cái hắc động, rõ ràng thoạt nhìn đang cười. Chính là Trình Trương da mặt trắng bệch mà cứng đờ, làm nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới mặt nạ bộ dáng. Nhưng còn không phải là ở miệng cùng đôi mắt địa phương lưu lại lỗ thủng sao? Tố Tân xoay mình lông tóc dựng ngược, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện video lại là bình thường truyền phát tin, nàng lại hồi thả vài lần, căn bản không có cái kia nam tử đột nhiên quay đầu lại xem camera màn ảnh. Thật giống như vừa rồi kia thoáng nhìn chỉ là nàng một cái ảo giác giống nhau. Tố Tân xoa xoa huyệt thái dương, nàng đã có thể kết luận, cái này Đái Hiểu Quân không thích hợp, khẳng định cùng mặt nạ có quan hệ, nhìn chung toàn bộ mặt nạ hồ sơ. Trên thực tế cũng không có người chân chính nhìn đến quá cái kia mặt nạ trông như thế nào. Hết thảy đối nó miêu tả đều nơi phát ra với Tô Cầm, Du Ký. Đặc án tổ đương nhiên sẽ không như thế qua loa cấp một cái án tử định tính. Chân chính đem cái này đặt tên, mặt nạ, là bởi vì kia hai cái bị thay đổi ra đặc án tổ nhân viên. Trong miệng xưng, là mặt nạ, đối với người thường mà nói, đây là cùng nhau đơn giản đến không thể đơn giản hơn tự sát án. Hơn nữa Đái Hiểu Quân cũng có tự sát động cơ, cho nên hắn người nhà đã đem thi thể lãnh trở về. Hoàn toàn không có muốn tiếp tục tra một chút ý tứ. Tố Tân còn muốn làm cuối cùng một bước đích xác nhận. Đuổi tới hỏa táng tràng, bên trong âm khí bức nhân, nàng phát hiện Đái Hiểu Quân thi thể thượng quả thực không có hồn phách tàn lưu dấu vết. Nói như vậy, người sau khi chết trong vòng 3 ngày, thi thể thượng đều có thực trọng hồn phách tàn lưu hơi thở. Xem như cấp chính mình hồn phách lưu lại một cái ký hiệu. Cho nên có người chết đi mấy ngày còn hồi hồn, chính là Đái Hiểu Quân thi thể tựa như một chương bạch bản. Mặt nạ nhưng còn không phải là ở một chương bạch bản nhi thượng đào ra đôi mắt miệng khổng sao. Liền ở Tố Tân suy tư khi, Thiêu Thi Công đem thi thể phóng tới chuyên môn kim loại đài thượng. Sau đó đẩy vào bếp lò, khép lại cái nắp, bên trong ngọn lửa đằng mà đem thi thể bao vây lên. Oanh, mà một tiếng, nằm thẳng thi thể đột nhiên đạn ngồi dựng lên, trên mặt xuất hiện một chương mặt nạ. Ở ngọn lửa liếm láp hạ dần dần đạm đi, rồi sau đó thi thể cũng chậm rãi bị đốt thành tro tẫn. Tố Tân thấy rõ, kia chương đột nhiên ở ngọn lửa chung xuất hiện mặt nạ là cái loại này cùng loại với, na, mặt nạ. Tố Tân nhớ rõ trước kia đã từng ở một chán ký lúc tiết mục nhìn thấy quá. Nói đây là cổ đại mọi người tín ngưỡng một loại thần linh. Có thể bang nhân nhóm loại bỏ ôn dịch cùng tà ám. Thậm chí một lần trở thành cường thịnh hiến tế văn hóa. Nam mặt nạ không hề là Tố Tân lúc trước hoảng hốt dưới nhìn đến bạch bản. Mà là tạo hình thập phần khoa trương. Đột ngột đôi mắt, vỡ ra huyết sắc mồm to. Có sắc nhọn răng nanh, nhìn qua có chút dữ tợn. Mặc kệ là Tố Tân lúc trước xem đến bạch bản nhi. Vẫn là trước mắt ở trong ngọn lửa nhảy lên na. Đều tuyệt đối cùng Tô Cầm Du Ký chung viết tính chất mềm mại giống như đúc xà không thượng quan hệ. Thiêu Thi Công cũng bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, bất quá quanh năm suốt tháng ở chỗ này công tác, gặp qua rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái, cho nên dụi dụi mắt, chính mình thở dài, lắc đầu, lại tiếp tục công tác, tỉ như đem thi thể phiên động, làm này đầy đủ thiêu đốt linh tinh, Tố Tân thấy lại không dị thường. Liền lặng yên rời đi, nàng xoay này hai ba thiên, chỉ xác nhận một việc, mặt nạ cũng không phải giống hồ sơ lời kết thúc chung nói. Chỉ bị hạn chế ở cái kia sơn thôn, mà là lấy một loại khác hành sự tồn tại người thường trong sinh hoạt. Sau đó ở bất chi bất giác chung mang đi mọi người sinh mệnh. Khó trách đặc án tổ như cũ không có từ bỏ đối cái này án tử. Hết chương.